Lão Vương không muốn lạnh. Chương 85. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Triều Mưu hầu như không cần phải suy nghĩ cũng biết Quý Liên Hoắc đã trải qua những gì. Ông cha già hiểu lầm mối quan hệ của anh với Quý Liên Hoắc. Theo logic quen thuộc trong hợp đồng trăm tỷ, sếp lãnh nuông, chiều nhẹ nhàng thôi, bậc cha mẹ của bên giàu có thường ném tấm séc trị giá hàng chục triệu hoặc hàng tỷ vào mặt đứa trẻ nghèo ở đối diện. Tôi cho cậu ít chục triệu, ít trăm triệu, rời xa con trai tôi, vì đối tượng hôn nhân thương mại của Lãnh Diệp trong tương lai không thiếu tiền. Quý Liên Hoắc là người giám hộ của Lãnh Diệp, trong sách được miêu tả là sống ẩn giật, hành tung bí ẩn, càng không thể làm cái trò ném séc vào mặt người khác. Thế nên tình tiết tương tự lại trở thành màn diễn của mẹ nữ chính nhắm vào người tình trong mộng của Lãnh Diệp. Con gái và con rể của tôi yêu nhau thắm thiết, chúng đã kết hôn rồi. Tốt nhất là cô nên biết điều, tôi cho cô 30 triệu, tránh xa khỏi gia đình con gái tôi. Vị thế của Lãnh Diệp lúc bấy giờ có giá trị hàng trăm tỷ đồng. Người tình trong mộng còn giỏi tính toán. Khoảng cách từ 100 tỷ đến 30 triệu, tất nhiên là cô ả chọn đánh liều một phen để biến xe đạp thành xe máy. Thế là người tình trong mộng khóc lóc từ chối mẹ nữ chính, cố tình làm mình bị thương. Sau đó thêm mắm, dặm muối trước mặt Lãnh Diệp khiến Lãnh Diệp càng thêm chán ghét đối tượng hôn nhân thương mại của mình. Theo Vương Chiêu Mưu, mẹ của nữ chính quả thật là cho hơi ít. Kẻ phá hoại gia đình con gái bà nên được tặng một chuyến du lịch trọn đời đến Bắc Cực. Còn tổng giám đốc Lãnh đầu óc không mấy sáng sủa, mong rằng giáo trình phát triển trí tuệ hiện tại sẽ giúp hắn nhìn thấy rõ tương lai hơn. Vương Triều Mưu đang nghĩ xem ông cha già sẽ cho Quý Liên Hoắc bao nhiêu tiền để cậu rời xa mình thì cửa phòng làm việc bị gõ 3 lần, không nhẹ cũng không mạnh. Bên ngoài vang lên giọng nói thận trọng của thiếu niên. Anh Chiêu Mưu, vào đi. Vương Chiêu Mưu nhìn Quý Liên Hoắc vặn tay nắm cửa, đẩy cửa vào, trở tay đóng chặt cửa lại, nhìn mình bằng đôi mắt đen sáng bóng. Chiêu Chiêu. Vương Chiêu Mưu mỉm cười, ngoắt tay với cậu, đến đây. Quý Liên Hoắc lập tức bước nhanh tới, chăm chú nhìn người trước mặt không rời. Ba tôi tìm cậu à? Vương Chiêu Mưu tựa lưng vào ghế, ngước mắt nhìn Quý Liên Hoắc với tư thế tự nhiên. Quý Liên Hoắc gật đầu như gà mổ thóc, ánh mắt không tự chủ rơi vào vùng cổ trắng ngần lộ ra ngoài của anh. Áo sơ mi của anh Chiêu Mưu luôn cài đến cúp trên cùng, không lộ bất kỳ vùng da nào, khắc khổ mà nghiêm cẩn. Nhưng trong tư thế hiện tại, Quý Liên Hoắc có thể nhìn thấy trái cổ xinh đẹp phía trên cổ áo anh, ngoài ra còn có đường nét duyên dáng như chiếc cổ thiên nga, thanh nhã và quyến rũ khiến người ta không thể rời mắt. Thấy thiếu niên gật đầu, Vương Chiêu Mưu không mấy ngạc nhiên, dùng đốt ngón tay gõ nhẹ vào tay cầm ghế gỗ, trong mắt hiện lên nụ cười. Ông ấy cho cậu bao nhiêu tiền để rời khỏi tôi? Quý Liên Hoắc giật mình tỉnh táo lại khi nghe thấy tiếng khớp ngón tay gõ nhẹ, nhìn vào đôi mắt đang cười dưới tròng kính của anh, mặt hơi nóng bừng lên, kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Lúc đầu là 10 triệu, sau đó là 50 triệu, cuối cùng là 100 triệu. Vương Chiêu Mưu cúi đầu, không nhịn được cười. Ở một khía cạnh nào đó, ông cha già quả thật rất công bằng. Có thể cho chị hai 100 triệu để cô trở lại con đường đúng đắn, cũng có thể cho Quý Liên Hoắc 100 triệu để cậu rời xa anh. Nhưng cuối cùng chẳng ai thèm lấy tiền của ông, ai cũng có mục tiêu vững chắc của riêng mình. Nếu 100 triệu này giao cho Vương Chiêu Vân thì muốn cậu ta làm gì cũng được cả. Nhưng đáng tiếc là ông cha già sẽ không đưa cho cậu ta. 100 triệu không ít đâu. Vương Chiêu Mưu ngước mắt nhìn thiếu niên bên cạnh, giọng điệu vẫn khá vui vẻ. Tại sao cậu không nhận? Em sẽ không nhận đâu. Quý Liên Hoắc nhìn thẳng người trước mặt, lắc đầu kiên quyết. Bác yêu cầu em rời khỏi anh Chiêu Mưu, em không thể làm được. Rời khỏi một người thôi, khó đến thế sao? Vương Chiêu Mưu mỉm cười, hơi nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn thiếu niên trước mặt. Bị người kia chăm chú nhìn như thế, nhiệt độ trên mặt Quý Liên Hoắc không thể hạ xuống được, nắm tay ở hai bên người bất giác siết chặt, lòng càng kiên quyết hơn, dũng khí không ngừng dâng cao. Bảo em rời xa anh Chiêu Mưu còn khó hơn là từ bỏ mạng sống của em. Vương Chiêu Mưu lặng lẽ nhìn Quý Liên Hoắc, có thể sau này cũng sẽ có người vì anh mà từ bỏ tiền tài, nhưng thiếu niên trước mặt dường như đã làm rất xuất sắc. Cậu có lòng dũng cảm và sự liều lĩnh của riêng người trẻ tuổi, có thể dứt khoát từ chối 100 triệu, chọc cho ông cha già giận dữ nhảy dựng lên. Cậu cũng có một sự non nớt và nhiệt tình rất kiềm chế, khiến cậu luôn giữ im lặng, giữ tấm chân tình tuyệt đối trong lòng, không tiết lộ ra ngoài chút nào. Đây là một sự kết hợp kỳ lạ, lạ đến mức khiến Vương Chiêu Mưu nhớ đến chính mình, nhớ đến 1 tỷ đô la Mỹ tiền đầu tư sẽ trôi sông. Vương Chiêu Mưu nghĩ tới một lời thề mình từng được nghe. Đứng trên thói ích kỷ của loài người, đối xử với em như cách tôi đối xử với chính mình, nó dường như là bức chân dung thích hợp nhất của thời điểm này. Cậu từ chối ông ấy, ông ấy không nói gì sao? Vương Chiêu Mưu đưa ánh mắt rời khỏi thiếu niên, bình thản nhìn xuống bàn. Vương Chiêu Mưu không nhắc tới thì thôi, nhắc lại là Quý Liên Hoắc liền nhớ tới giọng nói giận dữ của ông Vương. Tôi sẽ không bao giờ đồng ý chuyện của cậu với Chiêu Mưu cả đời này. Quý Liên Hoắc hơi đau lòng nhìn người trước mặt, lại không biết nên nói thế nào. Cậu và anh Chiêu Mưu chưa từng yêu nhau thì nói gì đến bước người lớn tán thành chứ. Khi cha của anh Chiêu Mưu hiểu lầm mối quan hệ của cậu và anh, cậu thậm chí còn thấy vui mừng. Nhìn vẻ mặt thất vọng của cậu, Vương Chiêu Mưu cũng hiểu rằng sau khi bị Quý Liên Hoắc từ chối, ông cha già chắc chắn không nói lời dễ nghe. Cậu không cần lo lắng về ông ấy. Vương Chiêu Mưu đứng lên, an ủi thiếu niên bằng giọng nói ấm áp. Tôi đã trưởng thành, không chịu sự sắp đặt của ông ấy. Cho dù có dùng tập đoàn Vương Thị đe dọa tôi, tôi cũng không thỏa hiệp với ông ấy. Tôi đưa cậu đến đây, đã nói sẽ chịu trách nhiệm với cậu, thì tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Vương Chiêu Mưu mỉm cười, nhìn thiếu niên trước mặt. Về phần ba tôi, cậu có thể xem ông ấy như một con mèo mập nằm phơi nắng trong góc tường. Mèo sẽ khè cậu, gào thét chửi rủa cậu, nhưng sẽ không gây ra tổn hại gì đáng kể cho cậu. Tôi sẽ bảo vệ cậu. Quý Liên Hoắc nhìn Vương Chiêu Mưu không chớp mắt, lòng thấy ấm áp vô cùng, như nhìn thấy anh thì lo lắng sợ hãi đều tan biến. Chiêu Chiêu, giọng Quý Liên Hoắc trầm thấp khàn khàn, cẩn thận thốt lên cái tên mãi vương vấn trong lòng. Vương Chiêu Mưu im lặng nhìn thiếu niên trước mặt, lòng bỗng rung động. Anh chậm rãi ngẩng đầu lên, như chuồn chuồn chạm vào nước, nghiêng người hôn lên trán cậu. Quý Liên Hoắc ngơ ngác ngước mắt lên, trong lòng vang lên một tiếng quỳnh, như ngọn lửa bỗng bốc lên ngút trời, biến hành vi bình thường này của người lớn tuổi dành cho thế hệ trẻ thành khát khao nồng cháy. Chiêu Chiêu hôn mình kia. Quý Liên Hoắc không biết mình trở về phòng bằng cách nào, chỉ nhớ cái chạm nhẹ nhàng và ấm áp lướt qua trên trán, mang theo hơi thở của Chiêu Chiêu, thân mật và yêu thương. Cậu hy vọng nụ hôn này đi xuống, rơi xuống giữa lông mày, rơi xuống chóp mũi, rơi xuống má, rơi xuống bất cứ nơi nào trên cơ thể ở đâu cũng được, cậu vẫn sẽ chào đón với niềm vui và rung động. Sẽ đáp lại bằng tình yêu mãnh liệt gấp 10, gấp 100 lần, nhưng Chiêu Chiêu chỉ hôn nhẹ lên trán cậu. Đây là lễ nghi nơi công cộng, dường như không pha lẫn chút ham muốn nào. Chỉ là tình yêu thương và sự quan tâm của người lớn dành cho trẻ nhỏ. Mà thôi, Quý Liên Hoắc thấy trong lòng dường như có hàng trăm móng vuốt cào xé, rõ ràng là cậu đã có được thứ mà trước đây mình chưa từng có, nhưng cậu không hài lòng, mà lại càng khao khát, nhiều hơn, như một người lạc đường khát nước trong sa mạc, nhìn thấy ảo ảnh của một ốc đảo, dòng nước ngọt ngào đang ở ngay trước mặt, phải làm sao để có thể với tới được. Quý Liên Hoắc ôm chặt vùng trái tim, cảm thấy mình đang bị bệnh nan y, tình yêu tuyệt vọng và mãnh liệt muốn lấy đi mạng sống của chàng trai trẻ. Nhân, cô phải nói với ba chuyện này. Lãnh Huyền Âm cầm chiếc điện thoại di động màu đỏ trong tay với ánh mắt kiên quyết. Cô thực sự đã nhìn thấy cô. Lãnh Tu Minh tỏ vẻ bất đắc dĩ. Cô à, cô còn nhớ không? Chuyện tương tự đã từng xảy ra rồi. Cô nhìn thấy một người đàn ông trông rất giống chú út đã chết. Cô nói với ông nội. Ông nội ra sức tìm kiếm nhưng cuối cùng chỉ tìm thấy một người đàn ông có ngoại hình giống con trai mình. Lúc đó cô đã khóc rất nhiều. Tuy ông nội không nói một lời nhưng nỗi đau trong lòng cũng không kém gì cô đâu. Lần này là sự thật. Cô thề, cô có cảm giác đó. Đôi mắt Lãnh Huyền Âm đầy kiên quyết. Đó là cháu trai nhỏ của cô. Em họ của con. Cô có thể bảo đảm bằng mạng sống của mình. Cô, Lãnh Tu Minh bất đắc dĩ đến cùng cực. Cô đã quên tình hình hiện tại của ông nội rồi à? Ông thực sự không thể chịu đựng được một trò hề khác đâu. Cô báo một tiếng về, ông nội sẽ nhất quyết từ Mỹ về đây. Nếu lại chịu thêm cú sốc nữa, sức khỏe của ông về sẽ không chống đỡ nổi. Lãnh Huyền Âm im lặng một lúc rồi đột nhiên đứng dậy nhìn thẳng vào Lãnh Tu Minh. Còn sợ hai đứa em họ quay lại đe dọa quyền thừa kế nhà họ Lãnh sao? Cô, họ đã qua đời. Lãnh Tu Minh cau mày. Cho dù bọn họ còn sống, chúng con cũng sẽ cạnh tranh công bằng. Công bằng, Lãnh Huyền Âm cười khẩy. Nếu chúng còn sống, thì trong khi con được những thầy giáo nổi tiếng của Mỹ dạy dỗ, chúng có thể phải liều mạng để giành giật một miếng ăn. Khi con đang học đấu kiếm, cưỡi ngựa, tiêu tiền để nuôi dưỡng những sở thích khác nhau, chúng thậm chí không đủ khả năng đi học, ba mẹ con vẫn còn sống, sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ con, nhưng ba mẹ chúng đã trở thành nắm xương từ lâu. Con, nói thử xem, công bằng ở đâu? Nhìn người cô với đôi mắt đỏ hoe, Lãnh Tu Minh trầm mặc hồi lâu, không nói được gì. Con không cho cô báo về Mỹ, sợ cô làm cho họ vui mừng vô ích. Cô hiểu. Lãnh Huyền Âm nhìn chằm chằm vào Lãnh Tu Minh. Cô sẽ tìm ra chứng cứ. Chờ cô tìm được chứng cứ, con sẽ không có lý do gì để ngăn cản. Nếu thật sự có bằng chứng, Lãnh Tu Minh bình tĩnh nói. Đương nhiên con sẽ không ngăn cản. Lãnh Huyền Âm không nói gì nữa, bước ra khỏi phòng. Một lúc sau, Lãnh Tu Minh nghe thấy tiếng rất đông người đi lại ở hành lang khách sạn. Lãnh Tu Minh vô cùng bất lực, ngồi trên giường vuốt ve chiếc điện thoại di động, suy nghĩ hồi lâu, cúi đầu bấm một dãy số. Sau vài tiếng tút tút, Lãnh Tu Minh nghe thấy giọng nói từ bên kia. Tổng Giám đốc Lãnh, có việc gì không? Tổng Giám đốc Vương, Lãnh Tu Minh cong môi. Có thời gian không? Hình như cô tôi đã nhìn thấy gì đó. Nhân, Lãnh Huyền Âm mặc áo khoác đỏ dẫn đầu một nhóm vệ sĩ đông đảo đến hiện trường vụ tai nạn hơn chục năm trước. Trước đó đã đến để cúng tế rồi nên lần này cũng quen đường. Bà ta quan sát địa hình xung quanh, bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về tuyến đường hành động mà bọn trẻ có thể lựa chọn. Có thể giữa vụ tai nạn và vụ nổ có một khoảng trống thời gian đủ để hai đứa cháu tận dụng trèo ra khỏi xe, sau đó thoát khỏi vụ nổ và sống sót. Vậy thì chúng sẽ đi đâu sau khi xuống xe? Nhìn quanh những con dốc cằn cỗi quanh đường, Lãnh Huyền Âm nhận ra một vấn đề khác. Hơn 10 năm đã trôi qua, địa hình xung quanh chắc chắn đã thay đổi. Những gì bà ta nhìn thấy bây giờ có thể không giống những gì bọn trẻ nhìn thấy trước đây. Lãnh Huyền Âm đang trầm ngâm thì một vệ sĩ bất ngờ di chuyển. Nhìn về phía sau, be, be be, một bầy dê đi theo con đầu đàn tới. Trên cổ con đầu đàn còn đeo chuông, khi đi lại phát ra âm thanh leng keng, một ông già chăn dê đi ngang qua, tò mò nhìn đám người nước. Ngoài ở đằng trước, người phụ nữ mặc áo khoác đỏ trông lại càng nổi bật trong nhóm. Ông ơi, Lãnh Huyền Âm bước tới gọi ông già chăn dê. Ông, sống gần đây à? Tôi sống gần đây, ở ngay thôn bên kia. Ông lão nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt, nói hơi rụt rè. Ông chăn dê ở đây bao nhiêu năm rồi? Lãnh Huyền Âm thử hỏi. Hơn 20 năm rồi. Ông lão nhìn đàn dê của mình, nhặt một hòn đá dưới đất ném vào con đầu đàn đang đi chạy đường. Vậy ông còn nhớ nơi này hơn 10 năm trước xảy ra một vụ tai nạn không? Lãnh Huyền Âm không khỏi lo lắng. Trời đất, lúc đó có người hỏi chuyện này, tôi đã nói không biết rồi mà. Ông lão tỏ ra mất kiên nhẫn, cầm theo roi dùng để chăn dê định đi. Lãnh Huyền Âm hơi đảo mắt, vội vàng lấy ví trong túi ra, lấy ra vài tờ tiền 100 nhét vào tay ông lão. Ông còn biết có ai biết về việc này không? Ông lão nhìn mấy đồng tiền trong tay, lập tức dừng lại, cảnh giác, nhìn xung quanh vài lần, đếm tiền một lần, mắt sáng ngời. Tôi cũng nghe nói vậy thôi. Ông lão nhét tiền vào túi trong của chiếc áo khoác bông mỏng. Ông nói đi. Lãnh Huyền Âm nín thở. Thôn Rạch Đá có mấy người vào thành phố, hình như đã nhìn thấy một vụ tai nạn, còn nói nghe thấy nhiều tiếng ầm ầm nữa. Ông lão hạ giọng, lúc đó người ta tưởng trời quang mà lại có sấm sét, sợ chết khiếp. Thôn Rạch Đá. Lãnh Huyền Âm lập tức nhìn vệ sĩ bên cạnh. Vệ sĩ lấy bản đồ ra tìm kiếm hồi lâu nhưng không thấy thôn Rạch Đá nào cả. Ôi chao, trên bản đồ không có đâu. Thôn đó quá ít người. Bây giờ người trẻ đều lên thành phố làm việc cả rồi, chỉ còn lại vài ông bà già thôi. Ông lão chăn dê phất tay. Ông này, có thể đưa chúng tôi đến đó được không? Lãnh Huyền Âm chân thành nhìn ông lão. Việc này đối với tôi thực sự rất quan trọng. Tôi còn phải chăn dê. Ông lão lắc đầu liên tục. Lãnh Huyền Âm ngẩng đầu liếc nhìn đàn dê rồi nhìn lại ông già. Tôi mua hết số dê của ông với giá gấp 3 lần được không? Hay, cái cô này toàn nói lung tung. Tôi có hơn 30 con dê. Một con đã lên tới 300 đồng rồi. Cô mua với giá gấp 3 lần. Có biết là giá bao nhiêu không? Ông lão phì cười. Rất nhiều tiền. Đấy. Lãnh Huyền Âm nhìn vệ sĩ. Vệ sĩ lập tức đem một cái vali tới. Bà ta lấy ra mấy xấp tiền đưa thẳng cho ông lão. Đây là 40.000 tệ. Có đủ mua dê của ông không? Ông lão sững sờ tại chỗ. Không buồn giữ roi trong tay. Nhận lấy. Bốn xấp tiền, thấm nước miếng lên đầu ngón tay đếm 2-3 lần. Chắc chắn là 40.000 tệ. Run rẩy nhét bốn xấp tiền vào túi áo khoác bông. Ông lão không nhịn được nhìn vào cái vali lớn mà những người này dùng đựng tiền. Ông trời của tôi ơi, bốn xấp là 40.000, một vali thế này thì là bao nhiêu? Ông lão, ông dẫn đường cho đàng hoàng. Càng làm nhiều thì càng được nhiều. Lãnh Huyền Âm thản nhiên lấy trong vali một xấp tiền nữa, vẫy vẫy trước mặt ông lão. Đi thôi, đi thôi. Bây giờ tôi đưa các người đi thôn rạch đá. Ông, lão bỗng nhiên đầy sức sống, cầm lấy roi chăn dê trên mặt đất, đi trước dẫn đường, đường vào thôn rạch đá vắng vẻ hoang vu. Lãnh Uyển âm từng, nghi ngờ ông già dắt mình đi lung tung thôi. Nhưng thấy đối, phương tựa hồ có mục đích, bà ta vẫn nhịn không nói gì. Đi bộ gần 2 tiếng đồng hồ, ông lão chỉ vào đống đổ nát trước mặt, đó là thôn rạch đá. Lãnh Uyển âm dẫn mọi người vào nơi hoang vắng này trong sự hoài nghi, nơi đây được bao bọc bởi những bức tường đất, hình như không ai có thể sinh sống ở đó. Mãi cho đến khi nghe thấy nhiều tiếng chó sủa, nhìn thấy con chó bị xích vào cọc gỗ thì bà ta mới chắc chắn rằng thực sự có người đang sống ở nơi này. Một vài ông bà già sống trong một thôn nhỏ không có tên trên bản đồ, mặt đầy bụi đất, quần áo tồi tàn, ngồi ở góc tường sưởi nắng, hầu hết người già đều lãng tai. Lãnh Uyển âm kiên nhẫn hỏi hơn chục lần, cộng thêm có ông lão chăn dê giúp đỡ dịch ra tiếng địa phương, cuối cùng mới có người hiểu rõ được tai nạn xe hơi hơn 10 năm trước. Một cụ già suy nghĩ một lúc rồi nói, hình như đã xảy ra chuyện này. Nghe nói hôm đó có người nhặt được 2 đứa trẻ. Ông lão chăn dê dịch lại lời nói của cụ già cho Lãnh Uyển âm nghe. Trong mắt Lãnh Uyển âm hiện lên vẻ hưng phấn. Bà ta vội hỏi, 2 đứa trẻ đó trông thế nào? 2 đứa bé trai, một đứa 5-6 tuổi, một đứa gần 3 tuổi. Cụ già cố gắng nhớ lại, đứa lớn hình như bị đụng vào đầu. Con, đứa nhỏ sợ ngây ra rồi, hỏi gì cũng không biết. Ông lão chăn dê lại dịch ra những lời này. Lãnh Uyển âm nghe, song mắt lập tức đỏ hoe, mũi cay lên không nói thành lời được. Các người có biết 2 đứa trẻ này hiện giờ ở đâu không? Người dịch, e hèm, tôi biết sẽ có người so sánh rằng tình cảm của sếp Vương không nhiều không rõ ràng bằng tiểu quý. Nếu muốn viết phân tích nhân vật chắc 8 trang giấy cũng không hết đâu. Nhưng hãy nhớ rằng, sếp Vương là một người đàn ông hơn 40 tuổi từng nắm quyền một doanh nghiệp tầm cỡ, từng trải qua rất nhiều nỗi đau và mất mát trong quá khứ, từng chết vì lý do vớ vẩn thì không thể nào có những biểu hiện nồng nhiệt, ngây ngô của tuổi trẻ được đâu. Chưa kể là còn rất thận trọng trước tình cảm nữa, nên hãy cảm nhận sếp Vương bằng cả trái tim nhé. Sếp đáng yêu lắm, cách chương.